Hôm nay ít nhất có 3 lãnh đạo tòa soạn báo là Hoàng Trạch Danh, Tôn Lan và Triệu Sách đang vây quanh An Tại Đào. Đầu tiên là đến ban tin tức và trung tâm biên tập của tòa soạn một phen, sau đó lại đến văn phòng của Hoàng Trạch Danh. Cơ cấu bên trong báo Tân Hải Thần cũng không khác biệt gì lắm so với lúc An Tại Đào ở đây. Ban đầu chỉ là bộ phận quảng cáo. Khi lượng công việc quá lớn, sẽ mở rộng đăng ký làm một công ty quảng cáo lớn. Ngoại trừ tất cả các nghiệp vụ quảng cáo phục vụ cho tờ báo, các nghiệp vụ bên ngoài đều phải cố duy trì. Hai năm nay, dưới sự thúc đẩy của Hoàng Trạch Danh, báo Tân Hải Thần đã thay đổi toàn bộ cơ cấu, trở thành một tờ báo hoàn toàn nằm trong cơ chế thị trường, thoát ly bóng ma cơ quan ngôn luận đảng. Định mức thị trường từng bước được mở rộng. Nếu dứt bỏ được sắc thái nhật báo Tân Hải là báo đảng, là cơ quan ngôn luận thành ủy, thì trên thực tế, báo Tân Hải Thần là tờ báo đầu tiên, bất kể là lượng tiêu thụ hay thu nhập từ quảng cáo, đều hoàn toàn xứng đáng là lão đại trong giới truyền thông Tân Hải. Rốt cuộc báo đô thị vẫn là báo đô thị. Dưới thể chế chính trị trong nước, vị trí của báo đảng sẽ xếp trước báo đô thị. Cơ cấu cải cách nâng cao hiệu suất công tác, thể chế thay đổi làm tăng cường năng lượng hoạt động của tòa báo, còn đổi mới trang in và ma kết lại thu hút được người đọc. Lúc này báo Tân Hải Thần so với 3 năm trước đây có thể nói là quá cao vời. Quảng cáo gia tăng trên diện rộng, hiệu quả và lợi ích nâng cao gấp bội. Kéo theo đó là thu nhập của nhân viên tòa báo tăng cao. Thấy hoàn cảnh công tác vô cùng quen thuộc. Nghe nói mỗi phóng viên bình thường của tòa soạn hàng tháng thu nhập hơn mấy ngàn tệ. An Tại Đào không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Hắn liếc nhìn Hoàng Trạch Danh theo bản năng, trong lòng nảy ra một ít ngưỡng mộ. Gần như mỗi gian phòng làm việc đều răng khẩu hiệu do Hoàng Trạch Danh đề xuất. Vai sắt gánh đạo nghĩa, tay tài viết thành văn hay đẩy mạnh cải cách bộ máy. Thu nhập ngày càng tăng đề cập đến vấn đề thu nhập của tòa soạn. Hoàng Trạch Danh khiến người ta khâm phục. Trong các tòa soạn khác, thu nhập của các biên tập trung tầng cao tầng ngày càng lệch xa với phóng viên. Nhưng ở tòa báo Tân Hải Thần, ít nhất trong thời gian Hoàng Trạch Danh nhậm chức, vẫn duy trì một khoảng cách nhỏ. Vài phóng viên nghiệp vụ giỏi thu nhập còn cao hơn cả trung tầng. Còn thu nhập của những cán bộ nghiệp vụ bộ môn trung tầng chủ yếu, gần như có thể đuổi kịp cán bộ cao tầng của tòa báo bình thường. Ví như tiền thưởng cuối năm của Trương Tài, chủ nhiệm ban tin tức cũng chỉ thấp hơn chủ tịch công đoàn Tôn Lan của tòa soạn một hệ số thôi. Nói thật, thu nhập ngày càng tăng, nói dễ hơn làm, muốn làm thật rất khó. Nói vậy chỉ để ngu dân và làm yên lòng người. Nhưng phải làm, lại trực tiếp liên quan đến ít lợi của cả một tập thể, không dễ dàng như vậy. Có thể thấy được, Hoàng Trạch Danh làm được như thế chắc chắn là phải chịu áp lực không nhỏ. Cũng không hẳn chỉ là vấn đề thu nhập. Hoàng Trạch Danh vẫn một mình phải đứng vững trên áp lực ấy, dũng cảm bảo vệ các phóng viên trong tòa soạn. Mọi người đều biết nguyên nhân. Vì truyền thông luôn khó tránh khỏi phải đưa tin và phát biểu về những hiện tượng không lành mạnh trong xã hội. Phóng viên thường xuyên gặp phải áp lực từ quyền lực của cấp trên, hay là một tập đoàn giàu có nào đó uy hiếp. Từ khi Hoàng Trạch Danh nhậm chức đến nay, chưa bao giờ anh ta chuyển những áp lực ấy xuống cho cấp dưới. Anh ta giải quyết những áp lực và uy hiếp ấy rất gọn gàng, nên cũng đã phải trả giá rất nhiều, thật sự rất khó khăn. Mấy năm nay, tòa soạn báo không có phóng viên nào vì viết bài đưa tin mà bị xử phạt là chứng cứ rất rõ ràng. Đương nhiên, Hoàng Trạch Danh cũng vì thế mà chiếm được lòng tin lớn nhất của nhân viên trong tòa soạn. Uy tín của anh ta trong tòa báo Tân Hải Thần không ai có thể thay thế được. An Tại Đào nhớ rất rõ. Vào kiếp trước, trước lúc Hoàng Trạch Danh bị điều vào ban tuyên giáo thành ủy, mấy trăm nhân viên của tòa soạn báo cùng nhau viết thư lên thành phố, kiên quyết phản đối việc tổng biên tập Hoàng bị điều đi. Lúc đó dậy sóng không nhỏ, nhưng Hoàng Trạch Danh vẫn bị điều đi. Không chỉ vì vấn đề điều động nhân sự của ban tổ chức cán bộ huyện mà còn liên quan đến việc thanh lý và phân phối quyền lực một lần nữa. Nhân viên trong tòa soạn không thể ngăn cản. Trên thực tế, nếu Hoàng Trạch Danh không đi, sau này Trương Đạo Luân sao có thể tiếp nhận chức vụ của anh ta. dù là trong kiếp trước hay kiếp này, Hoàng Trạch Danh luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ cho hắn. Là một người sôi nổi trong giới truyền thông. Trong giới truyền thông trong nước, e là không có nhiều tổng biên tập giỏi về đổi mới và duy trì chính nghĩa trong tòa soạn như Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh không giống Lưu Ngạn. Bối cảnh và xuất thân của Lưu Ngạn đủ để cô không sợ bất cứ bức hiếp bên ngoài và xung quanh nào. Nhưng Hoàng Trạch Danh thì không được, anh ta không có chỗ dựa, kiên trì truyền thông chính nghĩa thì phải trả giá tương ứng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến anh ta chậm trễ không lên chức nổi. Trong trí nhớ của An Tại Đào, kiếp trước, dường như đúng là lúc này, lúc việc cải cách của tòa soạn mới có hiệu quả, anh ta đã phải rời tòa soạn đến nhậm chức ở ban tuyên giáo, đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban, chủ quản một ban nghiệp vụ, xem như được điều động ngang cấp. Mãi cho đến lúc An Tại Đào chết trong hỏa hoạn ở kiếp trước, anh ta vẫn là phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy như trước. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, e là phải ngồi yên đó đến lúc về hưu. Trong kiếp trước, hai người vô cùng thân thiết. Hoàng Trạch Danh rất yêu quý hắn. Không được Hoàng Trạch Danh mạnh mẽ đề bạt và dọn đường, An Tại Đào cũng không thể từ truyền thông chuyển vào quan trường, sau đó một bước lên đến cương vị lãnh đạo cấp phó huyện. Còn đời này thì khác biệt, hai người gặp nhau không nhiều lắm. Vận mệnh thay đổi tuy khiến người ta than thở, nhưng sự kính trọng và cảm kích của An Tại Đào với Hoàng Trạch Danh cũng không vì đó mà đổi thay. An Tại Đào quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hoàng Trạch Danh với ánh mắt phức tạp. Hoàng Trạch Danh lại không biết trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi như thế, trong lòng An Tại Đào đã có gợn sóng. Anh ta cười ha hà. Thế nào, Chủ tịch huyện An có phải hối hận vì đã rời khỏi tòa soạn không? Những nhân viên nòng cốt trong tòa báo chúng tôi thu nhập mỗi tháng cao hơn anh làm chủ tịch huyện đó, anh có tin không? Hoàng Trạch Danh chỉ đơn giản trêu chọc thôi. Nếu thu nhập của một phóng viên cao hơn của một chủ tịch huyện, còn có ai làm quan nữa, đều làm truyền thông hết thôi. Cán bộ đâu phải chỉ dựa vào tiền lương thu nhập từ quỹ đen nhiều vô kể, phóng viên sao có thể so sánh được. Triệu Sách và Tôn Lan theo sau hai người cũng nở nụ cười. An Tại Đào cũng mỉm cười. Đúng là cao hơn của tôi. Tôi đại khái chỉ có thể. An Tại Đào gãi gãi đầu, định nói ra miệng rồi bỗng dưng phát hiện mình cũng không biết rõ mỗi tháng mình lĩnh tiền lương được bao nhiêu. Hắn chưa từng đụng tới tiền lương được chuyển vào tài khoản. Hoàng Trạch Danh lại cười. Chỉ đùa chút thôi. Đi, Chủ tịch huyện An, vào văn phòng tôi, chúng ta tâm sự cho đắt. Sắp đến trưa rồi, chúng ta cũng nên tụ tập chứ. Lão Triệu, anh nhanh chóng thông báo cho các quản lý trong tòa soạn đặt cho hai phòng đi. Triệu Sách vội vã đi làm. Tổng biên tập Hoàng, có phải anh sắp bị điều đi không? An Tại Đào do dự một chút, hỏi nhỏ. Hoàng Trạch Danh ngẩn ra, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ sao anh biết chuyện này. Nhưng nghĩ lại, cha vợ của An Tại Đào là chủ tịch thành phố Hạ, anh ta liền bình thường trở lại. Cha vợ người ta là chủ tịch thành phố Tân Hải, nếu hắn muốn biết được việc của mình cũng là chuyện dễ dàng thôi. Anh ta nhìn lướt qua mấy quản lý trong tòa soạn đang đi theo họ xa xa, cũng nói nhỏ như thế. Bộ trưởng Lưu của ban tổ chức cán bộ mới nói với tôi, có thể là trong 6 tháng cuối năm. An Tại Đào ồ một tiếng. Đến ban tuyên giáo sao? Hoàng Trạch Danh thở dài. Còn có thể đi đâu? Đổi vị trí cho người ta mà thôi. Thật ra tôi không muốn đi. Nếu đến ban tuyên giáo, cả đời này không khác gì đồ bỏ. Hoàng Trạch Danh nhẹ nhàng nói xong thì bước nhanh hơn. Nhớ đến tên Trương Đạo luôn đang đuổi theo mình bén gót kia, trong lòng anh ta tâm phiền ý loạn. Anh ta cũng không phải tham luyến vị trí này. Nhưng báo Tân Hải Thần là do một tay anh ta xây dựng và phát triển. Anh ta thật sự có tình cảm sâu nặng với tòa báo này. Quan trọng hơn cả là anh ta hiểu rõ Trương Đạo Luân. Một khi anh ta rời khỏi, Trương Đạo Luân tiếp nhận chức vụ, báo Tân Hải Thần còn có thể duy trì thành quả của việc cải cách trước mắt hay không? Thật sự rất khó nói. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, bước nhanh thêm vài bước, khẽ mỉm cười. Lãnh đạo này, hay là nghĩ thoáng chút đi, tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc. Trong lòng An Tại Đào đột nhiên nảy ra một ý tưởng quái lạ. Hắn định mở miệng hỏi thử xem Hoàng Trạch Danh có muốn đến Phòng Sơn nhận chức hay không. Hắn có thể giúp đỡ anh ta hoạt động. Nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt trở vào. Hay là để sau này xem tình hình rồi nói sau. An Tại Đào thầm quyết định. Hoàng Trạch Danh thản nhiên cười, cũng không nói gì thêm. Anh ta cũng không còn gì để nói, cũng không biết nên nói gì. Cục diện quan trường Tân Hải hiện giờ, vì bí thư thành ủy Lý Vân Thu đã đến, còn hiểm áp hơn mấy năm trước vài phần. Trước mắt Lý Vân Thu đang bồi dưỡng thân tín của cô ta từng bước tăng dần. Người phụ nữ này rất đam mê quyền lực, vượt xa khỏi sức tưởng tượng của những người trong quan trường Tân Hải. Cánh tay của cô ta thậm chí đã vươn đến vài cán bộ trung tầng trong đảng ủy và vài ban ngành trong huyện. Ở tòa soạn báo Tân Hải Thần một lúc, giữa trưa lại được sự mời mọc nhiệt tình của mấy người Hoàng Trạch Danh. An Tại Đào ở lại tòa soạn ăn cơm. Tòa soạn bố trí hai bàn. Ngoại trừ tất cả các quản lý cấp cao, các biên tập và những người đảm nhiệm chức vụ chính trong các bộ môn cùng đến trình diện đông đủ. Ngược lại, những người quen cũ như Lý Tương, Mã Hiểu Lệ lại không có tư cách tham gia. An Tại Đào cũng không có cách nào, đây là quy tắc. Do trình tự tiếp xúc người khác quái dược gì đó, những người như Mã Hiểu Lệ đã cách hắn một khoảng rất xa. Đây không phải là lỗi do ai, đây là vũ đài xã hội tàn khốc. Chân thành cũng tốt, dối trá cũng được, dù sao buổi tiệc trưa này, mọi người vui cho hết rồi chia tay. Sau khi rời khỏi báo Tân Hải Thần, An Tại Đào nhìn đồng hồ, thấy đã chiều rồi, bèn trực tiếp lái xe đến tòa nhà cơ quan thành ủy, chuẩn bị gặp cha vợ mình một chút. Trên lối đi đã quen thuộc mà lại xa lạ của tòa lầu ủy viên thường vụ thành ủy, An Tại Đào theo lối cũ nhẹ nhàng bước lên lầu 3, đến trước văn phòng Hạ Thiên Nông, định gõ cửa. Thư ký của Hạ Thiên Nông từ căn phòng bên cạnh bước ra, trầm giọng hỏi: "Anh họ gì? Tìm chủ tịch thành phố Hạ sao? Có hẹn trước với lãnh đạo không?" An Tại Đào nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt, hình như giờ Hạ Thiên Nông đã đổi thư ký, hắn không biết người này. An Tại Đào cười cười: "Xin chào, tôi họ An, đến tìm chủ tịch thành phố Hạ, tôi là người nhà của ông ấy." Mắt người đàn ông kia lập tức ngời sáng, nhiệt tình bước tới bắt tay An Tại Đào, hàn huyên: "Là chủ tịch huyện An mà. Tôi tên Lý Võng, là thư ký của chủ tịch thành phố Hạ. Gần đây nghe nói chủ tịch thành phố Hạ đã có người con rể trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Ha ha, tuy rằng chưa từng quen biết, nhưng An Tại Đào vừa nói họ An, lại còn trẻ như thế, dáng vẻ không tầm thường. Vừa gặp đã biết người trong quan trường. Nếu Lý Võng còn phản ứng như lúc hắn vừa mới đến thì quả là không xứng với chức thư ký của chủ tịch thành phố." Lý Võng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Hạ Thiên Nông, nghe thấy Hạ Thiên Nông đồng ý, bèn kính cẩn đẩy cửa vào, cười nói: "Sếp, chủ tịch huyện An đến." Hạ Thiên Nông ngẩn ra, chợt mỉm cười: "Tiểu Đào, lại đây, sao con đến đây?" "Cha, con về Tân Hải thăm cha mẹ." An Tại Đào cười rồi đi vào, thuận tay đưa qua hai gói trà của khu kinh tế mới Tư Hà sản xuất. "Đây là trà bảo vệ sức khỏe ở chỗ bọn con sản xuất, làm giảm huyết áp, cha uống thử xem." Hạ Thiên Nông nhận lấy, nhìn lướt qua cũng không để ý lắm, để qua một bên. "Con rể tặng quà chủ yếu là tấm lòng. Không cần quan tâm đến giá trị là bao nhiêu. Cũng không cần quan tâm đến số lượng nhiều hay ít. Chỉ cần tấm lòng thôi." Hắn nói chuyện với cha vợ một lúc trong văn phòng Hạ Thiên Nông. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thiên Nông hỏi hắn tình hình công tác, thỉnh thoảng cũng nói đến chuyện ở Tân Hải. Nhưng hắn cũng không nhắc đến Lý Vân Thu. An Tại Đào vốn muốn hỏi, nhưng lại suy nghĩ lại. Hạ Thiên Nông lăn lộn trong quan trường đã mấy mươi năm, cũng không đến mức không đối phó nổi người phụ nữ như Lý Vân Thu. Trong lòng An Tại Đào, Hạ Thiên Nông còn cáo già hơn Trương Thắng Lợi ở Phòng Sơn. Nếu Trương Thắng Lợi có thể cùng vào bộ máy với Lý Vân Thu, chắc chắn Hạ Thiên Nông cũng không thành vấn đề. Từ văn phòng Hạ Thiên Nông đi ra, hắn đi thẳng đến nhà họ Hạ. Trên đường đi, ghé một cửa hiệu ở Tân Hải mua một ít màn mùa đông, thăm mẹ vợ tương lai của mình. Thạch Thanh rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, gần đây mê nhất là lên mạng. Đương nhiên, đa số thời gian lên mạng là bà nói chuyện phiếm với Hạ Hiểu Tuyết, hay thỉnh thoảng đánh một ván bài trên mạng. An Tại Đào đột nhiên đến đây, Thạch Thanh dù bất ngờ nhưng rất vui mừng. Dù sao bọn họ không có con trai nên trong lòng đã xem đứa con rể này như con trai mình từ lâu rồi. Trước khi đi, Thạch Thanh đột nhiên đưa ra một vấn đề khiến An Tại Đào hơi không kịp trở tay. Tiểu Đào, con và Hiểu Tuyết cũng không còn nhỏ nữa. Hai ngày trước, mẹ vừa trao với Hiểu Tuyết về chuyện này. Tháng 6 tới nó sẽ tốt nghiệp và về nước. Các con cũng đến tuổi rồi, mẹ cảm thấy hay là nên cưới sớm một chút. Mẹ và cha con cũng mong cháu từ lâu rồi. Thạch Thanh nói xong, dường như chợt nhận ra điều gì, bèn bổ sung một câu. Mẹ cũng đã nói với bà xui rồi, mẹ con cũng rất tán thành. À, chị ấy còn sốt ruột hơn cả mẹ nữa. An Tại Đào ngây ra một lúc, trong lòng dần dần phức tạp thêm. Chuyện kết hôn với Hiểu Tuyết chỉ là chuyện sớm muộn, không cần phải do dự. Nhưng trước mặt hắn lại hiện lên hai khuôn mặt huyền ảo xinh đẹp tuyệt thế của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Ánh mắt của hắn lập tức mơ màng, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm giác. Thấy An Tại Đào có vẻ như chần chừ, Thạch Thanh hơi mất hứng. Này, con thế nào vậy? Phụ nữ rất mẫn cảm, huống chi tuổi tác Thạch Thanh năm nay lại là giữa bà già và thiếu nữ. An Tại Đào không dám chậm trễ, khẩn trương lấy lại bình tĩnh, cười vả lả nói. Mẹ, hai ngày nữa con bàn với Hiểu Tuyết, xem khi nào thì chỉ có dơ, quy, y, e, u, mơ, e, quy. Tổng bộ công ty của Hiểu Tuyết ở Mỹ, cô ấy có thể chạy tới chạy lui giữa nhà và công ty sao? Tiếc cái gì chứ? Không phải chỉ là một cái công ty thôi sao? Chuyển bộ phận quản lý về trong nước hoặc mời giám đốc người Mỹ quản lý là xong. Sao có thể vì vậy mà không về nước để làm giặc Tây? Mẹ và cha con cũng không muốn con mình giả làm giặc Tây. Thạch Thanh trừng mắt nhìn An Tại Đào. Hơn nữa, con ở trong nước, Hiểu Tuyết ở nước ngoài, sống một ngày bằng một năm, đâu phải con không biết. Ha ha, không ngờ mẹ lại giàu lòng yêu nước như vậy. An Tại Đào cười ha hà. Thạch Thanh khoát tay nói, chuyện này không liên quan gì đến yêu nước cả. Mẹ chỉ không thích cuộc sống ở nước ngoài. Nước ngoài có gì tốt, địa bàn của người ta chỉ là công dân hạng hai. Được rồi, con không cần phải lo chuyện này. Mẹ sẽ bàn bạc với bà xui chuyện đám cưới. Con công tác bận rộn, không cần lo đến chuyện này. Chúng ta sắp xếp xong rồi sẽ thông báo cho các con. Sau khi Hiểu Tuyết tốt nghiệp trở về, các con kết hôn ở Tân Hải. Vốn Hiểu Tuyết muốn kết hôn với con ở Mỹ. Nhưng cha con nói, hiện giờ dù lớn dù nhỏ con cũng là một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo, chính sách không cho phép đâu. Hôn lễ cũng đãi ngay tại Tân Hải, dù sao nhà mình cũng ở Tân Hải. Còn Quy Ninh, nếu cần thì cũng đãi ở đó một lần. Được, được. An Tại Đào cười phổ liên tục gật đầu. Con nghe mẹ hết. Thạch Thanh lúc này mới vui vẻ mỉm cười. Được, cứ quyết định như vậy đi. Con cũng giỏi lắm, hai năm nay có tiền đồ rất khá. Đứa con gái này tìm được cho cha mẹ một chủ tịch huyện làm con rể, coi như cũng khiến cha con nở mày nở mặt. À, con có muốn bàn bạc gì với Bộ trưởng Trần ở tỉnh không? Thạch Thanh lại hạ giọng hỏi thêm một câu. An Tại Đào ngẩn ra, biến sắc, thở dài một cái. Mẹ, chuyện này để nói sau đi. Thạch Thanh cũng thở dài. Vừa thấy sắc mặt của An Tại Đào, bà cũng hiểu được là quan hệ với Trần Cận Nam chẳng dịu đi chút nào. Đương nhiên, bà hiểu được. Ngay cả khi An Tại Đào lén lút nhìn lại Trần Cận Nam, quan hệ của họ cả đời này cũng không thể công khai được. Nghĩ đến đây, Thạch Thanh thấy hơi tiếc. Nếu có thể công khai thì tốt quá. Lão Hạ có thể vin vào mối quan hệ này, nói không chừng có thể còn bước thêm được một bước nữa. Nhưng ai? Nghĩ đến đây, Thạch Thanh nhìn An Tại Đào dịu dàng nói, con trai, mẹ biết con trước đây chịu nhiều đau khổ, nhưng đã nhiều năm rồi, khối u trong lòng con cũng nên vứt đi. Không tốt đâu.

người của tập đoàn Cổ Lan Xuân cũng rất khó đối phó. An Tại Đào thở phào một cái, cảm thấy thật khó giải quyết vấn đề này. Làm sao bây giờ? Hắn trầm ngâm hơn nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Mã Hiểu Yến, dịu dàng nói: "Hiểu Yến, em giúp anh thông báo cho Lý Kiệt, nói rằng sáng mai đến gặp người của tập đoàn Cổ Lan Xuân để nói chuyện. Thôi, bây giờ em về nhà đi, để anh gọi anh Hoàng chở em về. Sau này buổi sáng em cứ ở nhà chờ, anh sẽ đến đón em. Quyết định như vậy đi." An Tại Đào không nói gì thêm. Chương 360: Tranh giành quyền kiểm soát cổ phần quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 360: Tranh giành quyền kiểm soát cổ phần. Buổi sáng ngày hôm sau, khi An Tại Đào đi xuống lầu, gặp Lãnh Mai cũng đang đi ra. Lãnh Mai cười nói: "Chào chủ tịch Huyện An." An Tại Đào gật gật đầu cười cười: "Chào bí thư Lãnh." Thấy hắn luôn luôn kêu là bí thư Lãnh, từ trước tới giờ chưa từng có thái độ thân mật với cô, Lãnh Mai trong lòng có chút không thoải mái. Cô nhìn An Tại Đào một cái, cúi đầu nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Hôm qua tôi mua xương sườn vẫn để trong tủ lạnh chưa làm." Kỳ thật Lãnh Mai ngày hôm qua mua xương sườn chuẩn bị cùng An Tại Đào ăn cơm, nhưng An Tại Đào buổi tối lại không về ăn cơm, khiến cô chẳng còn hứng thú. Ăn qua loa một bát mì là xong. An Tại Đào do dự một chút rồi gật đầu. Hai người sóng vai đi ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài, lái xe của An Tại Đào và Lãnh Mai đều đang đứng hút thuốc đợi. Thấy hai lãnh đạo đi ra liền dập tắt điếu thuốc, kính cẩn mở cửa xe cho lãnh đạo. Hai người lên xe, xe An Tại Đào đi trước, xe Lãnh Mai đi sau, một trước một sau tiến ra khỏi tòa nhà. Xe An Tại Đào bắt đầu rẽ sang hướng khác, Lãnh Mai có chút kỳ quái nói: "Xe chủ tịch huyện An sao lại đi hướng đó? Chẳng lẽ hôm nay anh ta không đi làm sao?" Lái xe của Lãnh Mai cười nói: "Bí thư Lãnh, tôi nghe Lão Hoàng nói, chủ tịch huyện An trước tiên đến đón chủ nhiệm Mã, sau đó mới đến huyện làm việc." Lãnh Mai mi hơi dương lên, trong lòng rõ ràng sinh ra một cảm xúc khác thường, cô cúi đầu nói: "Mã Hiểu Yến, Mã Hiểu Yến đã bắt đầu đi làm rồi sao?" "Vâng, nghe nói là như thế. Nghe nói do chủ tịch huyện An yêu cầu. Nói là công tác của Ủy ban Nhân dân huyện bận quá, tạm thời chủ nhiệm Mã đến làm buổi sáng, sau đó buổi chiều về nhà nghỉ ngơi." Lão Lý vừa lái xe vừa nói những thông tin mà y nghe được từ Hoàng Thao. Chủ nhiệm Mã cứu chủ tịch huyện An một mạng. Chắc chủ tịch huyện An cho rằng chủ nhiệm Mã vẫn chưa khỏe hẳn nên cho xe đến đón cô ấy đi làm. Lãnh Mai ồ một tiếng rồi trở nên im lặng. Đường đường là một chủ tịch huyện, nếu không có sự cố Mã Hiểu Yến xả thân cứu giúp, việc An Tại Đào đến đón cấp dưới đi làm khẳng định sẽ khiến cho mọi người bàn tán xì xào. Nhưng hiện tại không giống. Thứ nhất, Mã Hiểu Yến là phụng mệnh làm việc. Thứ hai, đối với An Tại Đào là có ăn. An Tại Đào biểu hiện một chút quan tâm với cô ấy cũng là việc thường tình. Hơn nữa, chuyện này khẳng định sẽ không bị truyền ra ngoài, chỉ khống chế trong một phạm vi rất nhỏ thôi. Nhưng Lãnh Mai trong lòng lại cảm thấy có chút không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào, chính cô cũng không nói lên được. Dù sao, chỉ cần tưởng tượng An Tại Đào tự mình đi đón Mã Hiểu Yến đi làm, cô liền cảm thấy không được tự nhiên. Xe của An Tại Đào vừa lái đến nhà Mã Hiểu Yến, đã thấy Mã Hiểu Yến duyên dáng đứng ở dưới lầu chờ. Thấy xe An Tại Đào tiến vào, cô liền mỉm cười mở cửa xe lên ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó chiếc xe như bay rời đi. Chị dâu Mã Hiểu Yến là Uyển Thanh Hà từ ban công nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi quay đầu hướng về phía mẹ chồng nói: "Mẹ, Mã Hiểu Yến nhà chúng ta thật là nhân họa đắc phúc, chủ tịch huyện An tự mình mang xe tới đón nó đi làm. Chập chập, Hiểu Yến thật là có phúc. Đến mình đây cũng chỉ có thể đạp xe đạp đi làm, thật sự là làm cho người ta ghen tị." Mẹ Mã Hiểu Yến trừng mắt nhìn con dâu một cái, sẵn giọng: "Con nhỏ này chỉ nói nhảm, cũng đừng ra ngoài nói lung tung. Chủ tịch huyện An là nghĩ đến sức khỏe của Hiểu Yến vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên mới chiếu cố nó một chút." Uyển Thanh Hà hì hì cười. Được rồi, con không nói nữa là được chứ gì. Mẹ, con đi làm đây. Nói xong, Uyển Thanh Hà cũng cầm lấy túi sách, đẩy cửa chuẩn bị đi làm. Hai vợ chồng cô không ở nhà chồng, nhưng thời gian này Mã Hiểu Yến cần người trông nom nên vợ chồng cô mới trở về. Ở cổng Ủy ban Nhân dân huyện, Mã Hiểu Yến xuống xe, An Tại Đào tiếp tục ngồi xe đi công ty rượu Huy Ninh. Sáng hôm nay, hắn đại diện cho Ủy ban Nhân dân huyện tham gia buổi đàm phán giữa công ty rượu Huy Ninh và công ty tập đoàn Cổ Lan Xuân. Việc này đã đàm phán rồi, nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, chỉ e đàm phán không xong, đầu tư hóa thành bọt nước. Lý Kiệt cùng với toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo công ty rượu Huy Ninh đã đứng chờ ở cửa chính. An Tại Đào xuống xe, vừa cùng đám người Lý Kiệt bắt tay hàn huyên, phát hiện công ty rượu Huy Ninh dường như có chút thay đổi. Ví dụ như ở cửa chính hai con sư tử bằng đá không biết mang đi từ lúc nào rồi. Công ty trong ngoài đều trở nên vô cùng sạch sẽ. An Tại Đào biết đây là từ sau khi Lý Kiệt đến đã tiến hành chỉnh đốn. Trong lòng cười cười, cũng không nói gì thêm, liền bước vào công ty rượu Huy Ninh. Mấy vị lãnh đạo cùng với Lý Kiệt cũng đi cùng vào phòng họp. Trong phòng hội nghị, đại diện tập đoàn Cổ Lan Xuân đã sớm chờ ở bên trong. Đến Huy Ninh đàm phán việc đầu tư, phía tập đoàn Cổ Lan Xuân do Phó Tổng Giám đốc Vương Duyệt dẫn đầu một đoàn 4 người. Tập đoàn Cổ Xuân Lan là xí nghiệp quốc hữu hạng vừa. Vương Duyệt cũng là cán bộ cấp cục phó do ban tổ chức cán bộ địa phương bổ nhiệm. Hơn nữa, người ta là nhà đầu tư, trong lòng vốn dĩ không có gì quá lo lắng. Cho nên, Vương Duyệt thấy An Tại Đào thì căn bản không có thái độ quá mức kính cẩn, chỉ chủ động tiến đến bắt tay An Tại Đào. Chủ tịch huyện An, vị này chính là đồng chí Vương Duyệt, phó tổng giám đốc công ty tập đoàn Cổ Lan Xuân. Lý Kiệt giới thiệu nói. An Tại Đào ha hà cười. Phó tổng giám đốc Vương, quý công ty đến Huy Ninh đầu tư, tôi là chủ nhà, sớm đã nên đến gặp phó tổng giám đốc Vương. Thật ngại quá, gần đây công việc ở huyện quả thật là rất bận. Tuy rằng đều là cán bộ cấp cục, chỉ kém có nửa cấp, nhưng một là chủ tịch huyện, một là phó tổng giám đốc một công ty, sự chênh lệch quá lớn. An Tại Đào tuy rằng trên mặt khách khí, nhưng thần sắc lại duy trì sự rụt rè nên có. Nghe danh chủ tịch huyện An đã lâu, hôm nay mới thấy quả là danh bất hư truyền. Vương Duyệt cười ha hà, bắt tay với An Tại Đào rồi giới thiệu cho hắn các thành viên khác trong đoàn đại biểu Cổ Lan Xuân đến tham gia đàm phán. An Tại Đào ngồi ở vị trí giữa của bàn hội nghị, im lặng không nói, lặng lặng nghe hai bên đang đàm phán gay gắt. Nghe hơn nửa giờ, hắn cũng cơ bản biết công ty Cổ Lan Xuân kiên định theo nguyên tắc chủ tịch hội đồng quản trị phải do công ty Cổ Lan Xuân phái đến. Trong ban giám đốc thì Cổ Lan Xuân chiếm đa số ghế. Tổng giám đốc tài vụ công ty mới phải từ Cổ Lan Xuân cắt cử. Quyền đưa ra quyết sách, quyền sở hữu tài sản, quyền nắm cổ phần đều do Cổ Lan Xuân nắm chắc. Có thể nhìn ra được, đây là quyết nghị tập thể của lãnh đạo công ty tập đoàn Cổ Lan Xuân, không phải là ý kiến cá nhân của Vương Duyệt. Nếu đáp ứng theo nguyên tắc của công ty Cổ Lan Xuân, với ba cách điều kiện này thì công ty mới không hề nghi ngờ gì nữa, sẽ trở thành công ty con của tập đoàn Cổ Lan Xuân. Mà nhà máy Thiên Mẫu cũng sẽ trở thành nơi gia công sản xuất ở Huy Ninh của tập đoàn Cổ Lan Xuân. Bọn họ tính toán không thể nói là không thông minh. Không cần nói nữa, huyện sẽ không đồng ý. Cho dù là nhà máy rượu Huy Ninh cũng không tiếp nhận được. Đây là một hạng mục đầu tư lớn, không chỉ nợ tiền cho vay của ngân hàng, còn số tiền tích lũy mấy năm nay của xí nghiệp toàn bộ đều quăng vào, chẳng phải là vất vả vô ích cho người khác hưởng đó sao? Nhưng nếu không đồng ý ba điều kiện của tập đoàn Cổ Lan Xuân, người ta sẽ không đồng ý đầu tư. Lần hợp tác này sẽ thất bại. Mà nhà máy rượu Huy Ninh cũng không còn đủ tài lực để duy trì hạng mục xây dựng căn cứ rượu nghìn mẫu. Một khi hạng mục này thất bại trong gang tấc, số vốn bỏ ra giai đoạn đầu đều mất cả chì lẫn chài. Chỉ cần lúc đó ngân hàng truy nợ cũng đủ để đè bẹp nhà máy rượu Huy Ninh vừa mới qua một cơn sóng gió. Mà rất hiển nhiên, Tập đoàn Cổ Lan Xuân này đã nhìn ra điểm yếu của nhà máy rượu Quy Ninh nên thái độ mới có thể cứng rắn, mạnh mẽ như vậy. Lý Kiệt thế khó xử, tâm phiền ý loạn. Yêu ngồi ở đó, trao đổi với phó tổng giám đốc Lưu của nhà máy rượu Quy Ninh một ánh mắt bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng. Tôi nói này phó tổng giám đốc Vương, các vị đây là đang ép chúng tôi thắt cổ. Công trình này công ty chúng tôi giai đoạn đầu đã đầu tư rất nhiều, trước sau đã lên đến gần 200 triệu. Nếu tính toán từ tài sản thì theo lý công ty chúng tôi nắm phần lớn cổ phần mới đúng. Vương Duyệt quay nhìn An Tại Đào, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có dấu hiệu gì là muốn lên tiếng, liền cười nói. Tổng giám đốc Lý, nói cũng không phải là nói như vậy. Hạng mục này của các ngài sở dĩ đầu tư nhiều như vậy, cốt lõi ở chỗ các ngài đầu tư không quy phạm. Công trình thiết kế rất bất hợp lý, làm lãng phí tài chính. Nếu như là chúng tôi thì số tiền đầu tư giai đoạn đầu ít nhất giảm được 3 phần. Đương nhiên, đây đã là chuyện quá khứ, sự thật trước mắt chúng ta không có cách nào thay đổi. Hai nhà chúng ta sở dĩ có thể ngồi xuống đàm phán, tôi cho rằng mục đích đều như nhau, đó là làm sống lại hạng mục này, tránh để lãng phí hơn nữa. Tình hình hiện tại mọi người đều hiểu rõ, chúng tôi đến Quy Ninh đầu tư là mạo hiểm, có rủi ro rất lớn. Mà phía công ty chúng tôi sở dĩ muốn giành quyền nắm giữ cổ phần, chủ yếu là suy xét từ phương diện quản lý kinh doanh. Nói trắng ra là, công ty chúng tôi cho rằng hình thức quản lý của nhà máy rượu Quy Ninh tương đối lạc hậu. Nếu công ty mới tiếp tục giao cho các ngài làm chủ đạo thì triển vọng có thể tốt hơn hay không? Nếu nói như vậy, chúng tôi đầu tư hơn 100 triệu chẳng lẽ là để trôi theo dòng nước sao? Vương Duyệt nói chuyện rất không khách khí. Cho dù việc y nói là sự thật, và nếu so với tập đoàn Cổ Lan Xuân, hình thức và văn hóa quản lý của nhà máy rượu Quy Ninh khá lạc hậu, nhưng bị người ta trực tiếp động đến nỗi đau, Lý Kiệt và lãnh đạo công ty sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thật, về phía tập đoàn Cổ Lan Xuân, đám người Vương Duyệt kiên nhẫn cũng gần như đã hết, cho nên nói chuyện cũng không khách khí nữa. Lần đàm phán này là lần cuối cùng. Tối hôm qua, Vương Duyệt cùng với nhân vật số 1 của tập đoàn nói chuyện điện thoại, thống nhất rằng nếu nhà máy rượu Quy Ninh vẫn không nhượng bộ thì bọn họ liền dẹp đường hồi phủ, không chút do dự hủy bỏ kế hoạch đầu tư này. Tổng giám đốc Lý, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hạng mục này các vị đã đầu tư quá nhiều, đành chịu mất cả chì lẫn chài sao? Sao các vị không nhượng bộ một chút? Tôi tin rằng dưới hình thức quản lý tiên tiến của tập đoàn Cổ Lan Xuân, triển vọng phát triển của công ty mới là vô cùng. Đến lúc đó quý công ty chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng còn không muốn hay sao? Vương Duyệt chậm rãi nói, cố gắng lần cuối cùng. Ban giám đốc kiêm thành viên hội đồng quản trị công ty tôi chiếm 4 ghế, quý công ty chiếm 3 ghế. Chủ tịch hội đồng quản trị do công ty tôi cắt cử, phó chủ tịch hội đồng quản trị do quý công ty cắt cử, tổng giám đốc do quý công ty đảm nhiệm. Thậm chí toàn bộ bộ máy kinh doanh quý công ty có thể chiếm đa số, nhưng giám đốc tài vụ lại do công ty tôi đảm nhiệm. Cá nhân tôi cho rằng đây là phương án khá hợp lý, chúng tôi cũng đã tỏ đủ thành ý rồi. Lý Kiệt trong lòng thở dài. Thành ý cái rắm. Quyền nắm giữ cổ phần do các ông định đoạt, hơn nữa lại có quyền kiểm soát tài vụ. Chúng ta phái một tổng giám đốc không phải là làm nền sao? Y do dự một chút, theo bản năng nhìn An Tại Đào. Khụ khụ. An Tại Đào ho khan hai tiếng cười cười. Phó tổng giám đốc Vương, theo lý là hai bên các vị đàm phán, tôi là quan phủ mẫu địa phương, không tiện tham dự. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói chút ý kiến. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, không phải đại diện cho chính quyền Quy Ninh, chỉ đại diện cho cá nhân tôi. Vương Duyệt thầm nghĩ, bất kể anh nói ba hoa trích tròe gì, chúng tôi cũng đã có nguyên tắc đã định. Y cười nói, chủ tịch huyện An, xin mời cứ nói, chúng tôi rửa tai lắng nghe. Ha ha, phó tổng giám đốc Vương, chúng tôi cũng đã nhìn ra thái độ của quý công ty là vô cùng kiên quyết, kiên trì muốn giành quyền khống chế cổ phần. Nếu là khống chế cổ phần, Dựa theo quy định thông thường, chủ tịch hội đồng quản trị khẳng định là do quý công ty cắt cử. An Tại Đào lấy ra một điếu thuốc, Lý Kiệt khẩn trương châm lửa cho hắn. Hít một hơi dài, An Tại Đào lại cười cười. Cũng phải thừa nhận, hình thức quản lý và văn hóa quản lý của quý công ty so với nhà máy rượu Quy Ninh tiên tiến hơn rất nhiều. Các vị là công ty lớn, ảnh hưởng của thương hiệu và định mức thị trường đều mạnh hơn nhiều so với nhà máy rượu Quy Ninh. Đây là sự thật, không ai có thể phủ nhận được. Nhưng đề cập đến vấn đề quyền khống chế cổ phần, cá nhân tôi cho rằng hai bên có thể cùng nhượng bộ một chút chăng? Vương Duyệt đuôi lông mày nhảy dựng thản nhiên nói. Nhượng bộ như thế nào? Chủ tịch huyện An, thật không dám giấu riêng. Trước khi chúng tôi đến đây, ban giám đốc công ty đã ra quyết nghị, công ty mới phải do chúng tôi khống chế cổ phần. Đây là điều kiện tiên quyết để chúng tôi đầu tư, không có phương án khác. An Tại Đào khoát tay. Phó Tổng Giám đốc Vương cứ nghe tôi nói đã. Tôi cho rằng, lấy một ví dụ thế này, quý công ty có thể chiếm 4 phần trên tổng số cổ phần, mà công ty rượu Quy Ninh thì sẽ chiếm mức thấp hơn so với quý công ty. Vậy số cổ phần còn lại sẽ xử trí thế nào? Có thể sẽ do một số các nhân viên khác nắm giữ. Công đoàn công ty tập đoàn rượu Quy Ninh sẽ phụ trách thành lập một hiệp hội nắm giữ cổ phần, đăng ký dưới danh nghĩa công đoàn công ty. Như vậy sẽ thu hút được các cổ đông là công nhân viên chức, các vị cũng có thể nắm quyền kiểm soát cổ phần. Công tu chỉ thừa nhận tư cách cổ đông của hiệp hội nắm giữ cổ phần, không thừa nhận tư cách cổ đông của cán bộ công nhân viên. Quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ công nhân viên nắm giữ cổ phần đều phải tiến hành thông qua hiệp hội nắm giữ cổ phần. Mà công nhân viên chức nắm giữ cổ phần lại không được trực tiếp tham dự quyết sách quản lý. Như vậy công ty mới không phải do các vị định đoạt sao? An Tại Đào cao giọng cười. Vương Duyệt khóe miệng khẽ giật giật, thần sắc biến đổi, trong lòng chấn động. Nếu như có khả năng, Cổ Lan Xuân cũng sẽ không buông tha lần đầu tư này. Bởi vì một lần đầu tư đối với Cổ Lan Xuân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ là khuyết trương thanh thế tài chính mà còn thông qua đầu tư nơi đất khách để thêm một bước mở rộng thị trường tỉnh Đông Sơn. Nói cho cùng, bọn họ nhìn chúng không phải hạng mục nhà máy rượu Quy Ninh mà là thị trường rộng lớn tỉnh Đông Sơn. Hiệp hội nắm giữ cổ phần mà An Tại Đào nói y làm sao lại không biết. Một số công ty liên doanh cũng hay dùng hình thức này. Công nhân viên chức nắm cổ phần chính là kết quả của một thời kỳ lịch sử đặc thù. Sinh ra cùng với chế độ cải cách quyền tài sản trong các doanh nghiệp nhà nước. Một số doanh nghiệp đã thử nghiệm hình thức cải cách chế độ cổ phần chính là thực hiện công nhân viên chức nắm giữ cổ phần. Tuy nhiên, khi thực hiện, do khuyết thiếu trong quy định pháp luật đối với hình thức này, hơn nữa lúc ấy luật doanh nghiệp còn chưa được ban bố, tạo thành phát hành cổ phiếu vượt phạm vi, vượt tỷ lệ. Có người lấy danh nghĩa pháp nhân mua cổ phiếu sau đó bán lại cho người khác. Có người ở trên báo công khai chào bán cổ phiếu. Một số nơi còn xuất hiện giao dịch phi pháp. Bởi vậy, Quốc vụ viện và Ủy ban Cải cách Thể chế Quốc gia đã hai lần gửi công căn đi, yêu cầu lập tức đình chỉ và phê duyệt phát hành cổ phiếu cho công nhân viên chức. Thực tiễn cho thấy, lúc đầu làm thí điểm cải cách công nhân viên chức nắm giữ cổ phần cũng không làm tăng nhân lực, vật lực cho công ty. Đối với lợi ích của công ty cũng có sự kết hợp giữa lao động và tư bản. Hơn nữa, việc phát hành quản lý và đăng ký cũng phải có tổ chức chuyên môn phụ trách. Mà luật doanh nghiệp quy định số lượng giới hạn cổ đông của công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng tăng thêm độ khó cho chế độ công nhân viên nắm giữ cổ phần trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Bởi vậy, hiệp hội nắm giữ cổ phần mới được sinh ra. Vương Duyệt có chút trầm ngâm. Hiệp hội nắm giữ cổ phần công nhân viên từ đâu đến, nói cho cùng cũng không phải là người của nhà máy rượu Quy Ninh. Lý Kiệt hơi có chút hưng phấn mà quay đầu nhìn An Tại Đào. Trong lòng có vài phần cảm thán. Sao mình lại không có tầm nhìn xa rộng như vậy? Biện pháp này sao mình lại không nghĩ ra? Có hiệp hội nắm giữ cổ phần tham sự vào. Tuy rằng vẫn là do tập đoàn Cổ Lan Xuân nắm quyền kiểm soát cổ phần, chủ tịch hội đồng quản trị cũng là bọn họ cắt cử, Nhưng quyền giữ cổ phần của pháp nhân hiệp hội nắm giữ cổ phần và của nhà máy rượu Quy Ninh kết hợp với nhau sẽ lớn hơn quyền giữ cổ phần của tập đoàn Cổ Lan Xuân. Cứ như vậy, chẳng khác nào đảm bảo quyền ngôn luận cai ép kiểm soát của nhà máy rượu Quy Ninh đối với công ty mới. An Tại Đào cười cười, cũng không để cho Vương Duyệt có thời gian do dự, lại cất cao giọng nói. Chủ tịch hội đồng quản trị như cũ là do quý công ty cắt cử. Phó chủ tịch hội đồng quản trị do nhà máy rượu Quy Ninh cắt cử. Nhưng có thể 3 năm thay một nhiệm kỳ được không? Thay đại diện thôi. Như vậy cũng có thể tránh cho quyết sách sai lầm. Còn giám đốc tài vụ do quý công ty cắt cử cũng không vấn đề gì. Nhưng về ban giám đốc, có thể giảm thành 8 người. Quý công ty 4 người. Nhà máy rượu Quy Ninh 3 người. Hiệp hội nắm giữ cổ phần sẽ cắt cử một đại diện vào hội đồng quản trị. Thế được không? Những điều này đều có thể viết trong hiệp nghị hợp tác. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Một chút ý tưởng và đề nghị được đưa ra. Có chấp nhận hay không? Các điều khoản cụ thể như thế nào thì hai bên các vị tự thỏa thuận. Ha ha! An Tại Đào cười kết thúc bài nói của mình. Tuy nhiên, đề nghị hắn đưa ra cũng không phải quá đáng, Cổ Lan Xuân nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, là một người tái sinh, hắn biết rõ hình thức hiệp hội nắm giữ cổ phần này chỉ là một kế tạm thời. Bởi vì khuyết thiếu trong quy định pháp luật, khi đưa ra nhất định sẽ có chướng ngại. Sau này từng bước bị hủy bỏ và cấm dùng. Nhưng trước mắt, khi nhà máy rượu Quy Ninh và tập đoàn Cổ Xuân Lan đang không đạt được sự đồng thuận thì biện pháp này đặc biệt hữu dụng. Về tương lai sau này thế nào thì sẽ tính sau. An Tại Đào mỉm cười, đám người Lý Duyệt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Duyệt. Đề nghị của An Tại Đào tuy rằng nói là ý kiến cá nhân, nhưng lãnh đạo sao có thể tỏ thái độ bừa bãi được. Cái này kỳ thật cũng là đại diện cho thái độ của huyện, bọn họ chỉ chấp hành mà thôi. Hơn nữa, cái này nói trắng ra thì đối với nhà máy rượu Quy Ninh có lợi rất lớn. Vương Duyệt trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới cười nói. Đề nghị của chủ tịch huyện An, cá nhân tôi cho rằng rất tốt. Tổng giám đốc Lý, ý kiến của quý công ty thế nào? Lý Kiệt cười nói. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Đây quả thực là một biện pháp vẹn toàn. Phó tổng giám đốc Vương, hai bên chúng ta cùng nhượng bộ một bước. Như vậy mới có thể thực hiện được hai bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng. Vương Duyệt ồ một tiếng, quay đầu lại nhìn An Tại Đào. Chủ tịch huyện An, chuyện này tôi không làm chủ được, muốn xin ý kiến của tổng bộ. Nếu tổng bộ đồng ý với phương án này, chúng tôi cùng với nhà máy rượu Quy Ninh sẽ tiến hành bàn bạc chi tiết. Ngài xem như vậy có được hay không? An Tại Đào cười ha hả, đứng dậy đi đến bắt tay đám người Vương Duyệt. Được rồi, sáng nay tôi còn có cuộc họp, tôi xin phép về trước. Các vị cứ tiếp tục bàn bạc đi. An Tại Đào rời khỏi nhà máy rượu Quy Ninh, đến huyện ủy nói chuyện với Lãnh Mai. Lãnh Mai nhíu nhíu mày. Phương án đó không phải không được. Chỉ có điều về chính sách và pháp luật phải nắm chắc. Không đến lúc đó lại xảy ra vấn đề. Còn nữa, tập đoàn Cổ Lan Xuân tán thành phương án này sao? An Tại Đào nhún vai, ngửa mặt lên cười ha hà. Tôi cũng không biết. Nói thật, tôi cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần thôi.